Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1773, Trúc Thần Cung Chi Pháp. Hiện tại hắn thế nào? Dương Vũ khẩn trương hỏi, còn không có tìm tới hắn người, nhưng là hư không điện cùng thiên thần điện người chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Viêm Vân Đạo, dừng một chút nàng còn nói. Bọn hắn muốn thông qua ngươi, đem người kia cho móc ra, mà lại thiên thần điện có người nói người kia là ngươi nhân gian giới sư tôn. Mặc kệ thật giả, thiên thần điện người nhất định sẽ mượn cơ hội nổi lên. Hừ, ta còn không có gây sự với thiên thần điện, bọn hắn ngược lại là nghĩ trước tìm ta phiền toái, liền xem ai sợ ai đi. Dương Vũ hừ lạnh nói, bây giờ thực lực của hắn đối đầu trung cấp chân thần còn không sợ. Xác thực có lực lượng nói ra lời như vậy. Đồng thời, trong lòng vô cùng lo lắng người kia có phải là hắn hay không sư tôn. Ta là muốn nói cho ngươi. Lần này chân thần tiểu thế giới cũng đừng đi. Vì cái gì? Ngươi còn sợ ta ở bên trong ứng phó không được bọn hắn người. Đây cũng không phải là sợ bọn họ sớm ra tay với ngươi. Ta không thể bởi vì bọn hắn mà làm rùa đen rút đầu. Điện chủ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. Mặt khác ta cũng nghĩ mời ngươi giúp ta lưu ý người kia. Đến cùng phải hay không ta nhân gian giới sư tôn hạo nhân. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Ngươi từ nhân gian giới đến. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một bước này đã không thể tưởng tượng nổi. Ngươi người sư tôn kia coi như được cơ duyên, đạt đến chân thần cảnh giới, nhưng cũng không thể cùng đế thích thiên, thần thương bọn hắn giao thủ đi, đoán chừng là một người khác hoàn toàn. Dương Vũ cùng Kiều Viêm Vân sau khi tách ra, tâm tình không hiểu nhiều hơn mấy phần chờ mong, nhất định là hạo nhân sư tôn, nếu như là dạng này, hắn nhất định phải nhanh tìm tới hắn sư tôn. Sư đồ đồng tâm mới có thể ứng đối hai đại thần điện truy sát. Chân thần tiểu thế giới một châu chi địa bắt đầu cuối cùng tuyển. Từ các phủ tới thần cấp cường giả đã lần lượt hội tụ tới. Tuyệt đối là dược thần sơn náo nhiệt nhất một lần. Chân núi mặt những cửa hàng kia sinh ý cũng là nóng nảy nhất thời điểm. Rất nhiều luyện dược sư tiếp nhận luyện đan nghiệp vụ cũng nhiều. Mỗi một cái phủ 1.000 người, hết thảy hội tụ mấy chục vạn thần cấp cường giả, còn có cùng bọn hắn một đạo đến đây tham gia náo nhiệt người. Vượt qua 300 vạn người tụ tập, những này nhân mã đại biểu dược thần châu thần cấp bên trong mạnh nhất vũ lực người. Tuyệt đại đa số đều là võ thần cấp bậc, thậm chí không thiếu siêu cấp võ thần. Tại nhiều người như vậy bên trong, chỉ có 3.000 người trở thành đại biểu, tiến vào chân thần tiểu thế giới, có thể thấy được chiến đấu sẽ có cỡ nào kịch liệt. Ý vị này, mỗi một cái muốn thông qua cuối cùng chọn nhân mã, nhất định phải thắng được 100 cuộc chiến đấu, mới có tư cách làm đại biểu tiến vào chân thần tiểu thế giới. Dương Vũ được phong làm thiếu đế, là có tư cách mở một chút cửa sau, nhưng là dược đế nói qua. Việc này hắn mặc kệ, cũng không hy vọng Dương Vũ đi cửa sau. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật theo quy củ làm việc. Bởi vì nhân số đông đảo, không có khả năng lần lượt lấy lôi đài phương thức đi làm hạ thấp đi. Dạng này muốn ngày tháng năm nào phân ra thắng bại, dược thần điện mở ra tiểu không gian chi địa, chia 3.000 cái chiến trường, đem cái này mấy chục vạn thần cấp cường giả đánh tan. Để bọn hắn tiến vào tiểu không gian ở trong chiến đấu. Ai có thể lưu đến cuối cùng, liền có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Đây là một cái nuôi cổ chi pháp. Ai cuối cùng lưu lại, chính là cổ vương. Dương Vũ đối với loại này lựa chọn phương thức cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Mà lại cũng phi thường đồng ý. Chỉ có dạng này mới có thể tuyển ra cường đại nhất thần cấp cường giả. Đại biểu dược thần châu đi cướp đoạt chân thần tiểu thế giới bên trong cơ duyên. đây chính là xây thành thần cung tốt nhất cơ hội. Lấy Dương Vũ thân phận, coi như không tiến chân thần tiểu thế giới, cũng có năng lực tìm tới các loại chân thần vật trúc thần cung. Hắn nhưng là chân thần dược sư, dùng chân thần đan có thể đổi lấy bó lớn dạng này tài nguyên. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi vào đi một lần. Mỗi một chỗ cơ duyên chi địa đều có thể thu hoạch được khác biệt cơ duyên, có lẽ có thể để hắn tìm tới giống tinh hạch, hỗn độn giới thạch dạng này đỉnh cấp trúc thần cung chi liệu đâu. Trúc thần cung thần liệu càng tốt, xây thành thần cung liền càng vững chắc, thần nghề càng cường đại, lực lượng càng mạnh, đi càng xa. Trước lúc này Dương Vũ vẫn là cùng Tiểu Hắc hảo hảo câu thông một phen. Tiểu Hắc thấy qua việc đời nhưng so sánh hắn nhiều đi. Chân thần trúc thần cung xem như một bước, nhưng kỳ thật là một sai lầm biện pháp. Xung kích tiên cảnh lúc ngược lại sẽ cản trở. Tiểu Hắc rất là nói nghiêm túc. Tiếp lấy nó còn nói, trúc thần cung chính là hướng trong cơ thể mình ném đồ vật. Đây là ngu ngốc làm sự tình, những cái kia tiên đã sớm xác nhận điểm này, thế nhưng là cũng không cho hậu nhân một điểm nhắc nhở. Càng là thật to xấu, có ý tứ gì? Dương Vũ không hiểu hỏi, ý tứ chính là trúc thần cung, không phải lợi dụng những cái kia thần liệu ném vào thể nội rèn luyện thành thần cung là được rồi, mà là đem những vật kia triệt để luyện hóa, dung nhập ngũ tạng lục phủ. Lớn mạnh cửu dương, hình thành cửu cung, cửu dương hợp nhất, lại biến hóa vì tiên. Dạng này hiểu không? Tiểu Hắc đáp lại nói, vẫn là không hiểu nhiều. Ngươi có thể hay không lại xuẩn một điểm? Phổ thông huyền quyết xác thực không cách nào đem những cái kia thần tài luyện hóa. Chỉ có thể đưa nó dung nhập trong ngũ tạng lục phủ. Chỉ bằng cho không thân thể của mình tăng lên gánh vác. Tăng thêm ngoại lai vật, căn bản không phải mình, nhìn như lớn mạnh nhục thân, lớn mạnh dự trữ lực lượng không gian, trên thực tế lại là một đầu đường nghiêng, chỉ có đem những cái kia ngoại lai vật hoàn toàn luyện hóa. Luyện vào ngũ tạng lục phủ, chế tạo thần cung mới là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất. Tiểu Hắc thao thao bất tuyệt giải thích nói, ngươi nói là... Hiện tại lưu truyền trúc thần cung phương pháp không đúng. Không phải ta nói, là phía trên gia hỏa đã sớm xác nhận qua. Kia vì sao một mực không có truyền thừa? Ha ha, vấn đề này ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi. Đem ngoài định mức đồ vật luyện vào thể nội. Thế nhưng là một kiện chuyện dư thừa. Chỉ có đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Tựa như là chế tạo một binh tuyệt thế thần binh, đem một chút xíu dung nhập về sau, mới có thể trở nên sắc bén vô cùng, mà lại nhân thể tiềm lực vô tận. Những vật kia luyện vào sau khi đi vào, cũng sẽ trở thành nhân thể một bộ phận. Dương Vũ nghe Tiểu Hắc một tịch lời nói, rộng mở trong sáng, cho tới nay, hắn gặp gỡ thần cung chi địa, đều lạc ấn có thần cung chi vật. Kia là lúc đầu trúc thần cung chi pháp. Hiện tại, Tiểu Hắc cung cấp trúc thần cung chi pháp lại rất nhiều khác biệt. Đây mới là chính xác trúc thần cung chi pháp. Hắn may mắn mình cùng Tiểu Hắc trao đổi một phen. Bằng không hắn chiếu lúc đầu biện pháp xây thành thần cung, liền không cách nào xây thành cường đại nhất thần cung. Trúc thần cung, luyện cửu dương, cái này là chân thần con đường. Cửu dương hợp nhất, đây là con đường thành tiên. Dương Vũ yên lặng ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng dự định đem những này truyền cho người bên cạnh mình, miễn cho bọn hắn đi đường quanh co. Nhưng có một vấn đề, đó chính là bọn họ tu luyện huyền quyết không có đạt tới tiên phẩm. Muốn luyện hóa chân thần chi vật rất khó, cơ hồ làm không được. Cho nên hắn nhất định phải một môn tiên quyết truyền thụ cho bọn hắn mới được. Tiểu Hắc có không ít tiên quyết, nhưng hắn không muốn luôn luôn ỷ lại Tiểu Hắc. Hắn thái thượng cửu huyền quyết đã rất cao cấp, có được thôi diễn huyền quyết năng lực. Hắn chỉ cần hấp thu cái khác huyền quyết, đem một chút huyền quyết thăng cấp, liền có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra tiên quyết. Thái thượng cửu huyền quyết là sang thế cấp tiên quyết, khó trách được bầu thành mạnh nhất tiên quyết. Nghĩ đến đây, Dương Vũ quyết định muốn bao nhiêu là một chút cao cấp huyền quyết khẩu quyết. Đối bọn chúng tiến hành thăng cấp, mới truyền cho người phía dưới, trợ bọn hắn cấp tốc tăng lên. Phổ thông huyền quyết hắn đã chướng mắt, chí ít là chân thần cấp huyền quyết mới được. Những năm gần đây, hắn giết qua không ít thần cấp cường giả, từ đó đạt được không ít huyền quyết, đã sớm tiêu hóa, nhưng vẫn không đủ. Hắn trực tiếp tiến vào dược thần điện giấu kỹ các, nơi này đồng dạng cất giữ lấy đại lượng huyền quyết, bằng hắn thiếu đế thân phận có thể tới đi tự nhiên. Hắn tìm mấy chục chủng cao cấp huyền quyết, đưa chúng nó khẩu quyết chuyển hóa. Thái thượng cửu huyền quyết tốc độ hấp thu biến nhanh, cũng diễn dịch ra cao cấp hơn huyền quyết. Thế nhưng là cách chân chính tiên quyết lại là có không ít khoảng cách. Xem ra muốn tìm loại kia cấp cao nhất huyền quyết mới được. Tỉ như đế cấp huyền quyết, Dương Vũ thầm nghĩ, bất chi bất giác, cuối cùng chọn đã đến giờ. Dược thần điện đã để người mở ra 3.000 cái tiểu không gian lôi đài. Đều là từ chân thần cấp bậc thần trận sư bày ra địa phương. Tiêu hao rất nhiều không gian chi thạch cùng kết giới thạch mới chế tạo thành. Những nhân sâm này tuyển đều nhất định muốn giao ra một số lớn phí tổn, nếu không ngay cả tham tuyển tư cách đều không có. Mấy chục vạn thần cấp mạnh cho phí tổn đủ để đền bù dược thần điện những tổn thất này, thậm chí kiếm một món hời. Dương Vũ, Tôn Đấu, Dương Tái Sinh, Lục Chí một nhóm đều bị đánh tan tiến vào tiểu không gian lôi đài ở trong đi. Mỗi một người bọn hắn đều nhận một khối ngọc bài. Nếu như chống đỡ không nổi, cần nhận thua, đều có thể bóp nát ngọc bài, trực tiếp từ nhỏ không gian bên trong truyền tống ra, miễn ở bên trong mất mạng. Mấy chục vạn người phân đến một mảnh tiểu không gian bên trong, cũng có hơn 200 người. Muốn ở chỗ này trổ hết tài năng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khi mọi người tiến vào tiểu không gian về sau, chiến đấu lập tức bạo phát. Thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ chỉ là ta. Các người hết thảy nhận lấy cái chết. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Chớ tự lầm, nếu không tàn tật, cũng không trách ta. Các người những này rác rưởi, có tư cách gì cùng ta chiến đấu? Quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắc hắc, thật thích dạng này hỗn chiến. Để các người mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hỗn chiến bắt đầu, ngũ quang thập sắc chiến khí điên cuồng ở chỗ này tung hoành. Vô số thần binh lợi khí không ngừng bay lượn mà ra. Hủy thiên diệt địa năng lượng đang không ngừng oanh tạc không thôi. À, có một ít hơi yếu một chút người kêu thảm lên. Có người không kịp lui ra ngoài liền đã bị đánh chết. Oanh tàn, đây là vô tình chiến đấu. Không tồn tại bất kỳ may mắn. Đường tiến vào cái này tiểu không gian về sau, liền đều bằng bản sự. Dương Vũ ở vào hỗn chiến bên trong, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hắn toàn thân huyền vũ chiến khí bao phủ, tại một chút lực lượng đánh tới thời điểm, liền đem bọn chúng hết thảy tháo bỏ xuống. Mà những cái kia phổ thông thần binh cũng không gây thương tổn được hắn. Liền xem như cao cấp thần binh cũng không được. Thậm chí là chân thần cấp binh khí mới có thể cho hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Dương Vũ tại những người này bên trong đã đứng ở thế bất bại, nhưng là có ít người vẫn không cho là như vậy. Có người dẫn theo lang nha bổng hướng phía Dương Vũ giận đập tới. Cũng mắng, núp ở trong mai rùa liền có thể an toàn sao? Đợi ta đánh nát ngươi. Người này lang nha bổng còn chưa xuống đến Dương Vũ trên đỉnh đầu thời điểm. Một đạo chỉ mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hắn thần giáp, đem hắn phụt bay. Các người đều quá yếu. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.